Biết quản gia công bổn là người Nhật Bản truyền thống, Kỳ Tử vội vàng đỡ lời thay Đinh Tiểu Ư. Toàn bộ Nhật Bản đại khái cũng chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.